99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812, chương 814. Rượu nắm, huyết tinh mã lệ, trong rượu quý tộc, Trầm Chi Liệt liếc mắt đưa tình. Dư Lý Lý cười một tiếng, đem rượu kia đẩy trở về, nói ra, không có ý tứ, ta thích uống rượu đỏ. Vậy đến một bình. Dư Lý Lý nhẹ tay nhẹ khoác lên Trầm Chi Liệt trên tay. Mị nhãn câu lên, dụ dỗ nói, không bằng tới bình 82 năm La Phai. Mang đi, vưu vật như thế tuyệt sắc, ai có thể kháng cự. Trầm Chi Liệt chỉ cảm thấy hầu kết siết chặt, thuận thế sờ lên tay nàng. Hỏi, đi nơi nào? Dư Lý Lý sắc mặt thong dong, nhìn xem hắn trở tay đẩy. Người vừa mới chẳng lẽ không phải muốn tới đem ta mang đi sao? Trầm Chi Liệt cười, gật gật đầu, nhìn về phía trên quầy ba người. Nói ra, 82 năm La Phai. Có sao? Có, rất nhanh. Người pha rượu liền lấy ra một bình, đưa cho bọn hắn. Thừa dịp Trầm Chi Liệt tính tiền thời điểm, Dư Lý Lý xuống cao cao quầy ba ghế dựa, nhẹ nói, ta đi trước bổ cái trang, chờ ta vài phút. Trầm Chi Liệt tin tưởng không nghi ngờ, thâm tình nhìn qua nàng, gật gật đầu, tốt. Dư Lý Lý nắm lấy tay túi đeo vai, chậm rãi đi, nhưng lại tại chỗ ngoặt thời điểm, lặng yên thở dài một hơi, lấy điện thoại di động ra, bước nhanh hướng về mặt khác một chỗ an toàn đường qua lại đi thôi. Mở ra WeChat, tìm được một cái người liên hệ, nàng chưa kịp phát tin tức, bên kia liền đem tiền quay lại, trông thấy cái kia 3.800, Dư Lý Lý cười một tiếng, tâm tình không tệ mà nện bước chân mèo đi ra quầy rượu. Một cỗ phong cách Ferrari đứng ở cửa quán bar, nhưng là bất luận là kính chắn gió vẫn là hai bên cửa xe cũng không nhìn thấy tình huống bên trong. Dư Lý Lý chỉ là nhìn lướt qua, cũng không để ý mà thẳng bước đi. Ferrari bên trong, một đôi mắt thủy chung ở trên người nàng, đưa mắt nhìn nàng rời đi. Hứa Thịnh nhìn xem nàng đi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua tay lái phụ bên trên Âu Minh. Nói ra, Âu Thiếu, Dư tiểu thư đã đem nợ nần đều trả rõ ràng. Ta tra nàng một chút chuyển khoản ghi chép, có vẻ như nàng trước đó cùng Lệ Tư Thừa phu nhân nhường cái 5.000 nguyên. Về sau nàng bán mấy cái túi sách, đổi hơn 30 vạn, trả sạch Lệ phu nhân tiền về sau. Ngay sau đó lại cùng một cái gọi Lục Diệc Hàn nam nhân mượn 20 vạn nguyên. Đã hơn một cái tuần lễ đi qua, Âu Minh quanh người khí áp càng ngày càng thấp, mặt lạnh lấy nhìn về phía trước. Dư Lý Lý cái kia một đường cao gầy tinh tế bóng người màu đỏ, thoạt nhìn yêu mỹ lại yểu điệu. Nàng hiện tại không làm việc. Có, mỗi lúc trời tối đi trong quán rượu. Ngạch, làm rượu nắm. Âu Minh sắc mặt trầm hơn, híp híp mắt, rượu nắm, đúng, chính là dùng sắc đẹp câu dẫn những người có tiền kia nam nhân, lừa bọn họ mua đắt đỏ rượu, sau đó mới chạy trốn. Lúc này chỉ sợ là đắc thủ, cho nên bây giờ muốn đi một cái khác quầy rượu khai công a. Hứa Thịnh tê cả da đầu, hắn cũng không phải bình thường trợ lý. Lúc trước Âu Minh cùng Dư Lý Lý dây dưa thời điểm, hắn ít nhiều có nghe nói qua một chút. Về sau bọn họ chia tay, Âu Minh thái độ khác thường trở nên phi thường cố gắng, Hứa Thịnh cũng là nhìn ở trong mắt, chỉ là không nghĩ tới thời gian qua đi 4 năm, Âu Minh lại còn đối với nữ nhân kia nhớ mãi không quên. Cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt đâu. Theo sau, đúng, Hứa Thịnh đem xe phát động, hướng về phía trước lái qua. Đế đô rất lớn, quầy rượu đường phố cũng là dài đặc biệt. Ferrari bị bảo an ngăn lại, Âu Minh dứt khoát bản thân xuống xe đi theo. Dư Lý Lý không có phát giác được mình đã bị theo dõi. Hư phát điệu hát dân gian đi vào một nhà hơi vắng vẻ, nhưng lại này tới cực điểm quầy rượu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.